Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1380, chương 1377, Tạp Lạc Nhi. Tiểu thiên thế giới người nghèo rất nghèo, thế nhưng là những cái kia tất cả đại đế quốc, các đại quý tộc, thậm chí có thể dưỡng nổi mấy vạn tư binh, như thế đỉnh tiêm đại quý tộc căn bản không thiếu tiền. Dạng này một thanh tuyệt thế bảo kiếm, hoàn toàn có khả năng trợ giúp những cái kia các đại quý tộc chiêu mộ được thất giai chiến sĩ. Bát giai chiến sĩ dạng này đỉnh tiêm cao thủ. Vương Địch hai mắt xích hồng nói, 61 vạn kim tệ. Giang Hải cũng trực tiếp liều đến lưỡi lê gặp hồng. Quát, 65 vạn kim tệ, 70 vạn kim tệ. Ngoặc kép. Cái kia cuối cùng một thanh trảm ma kiếm tranh đoạt cực kỳ kịch liệt. Cuối cùng bị một tên đến từ man hoang đế quốc đại hào thương lấy 80 vạn kim tệ giá trên trời. Trực tiếp mua xuống, lúc này, những đại thương nhân đó ánh mắt mới tập trung vào tên kia man hoang đế quốc trung niên thương nhân. Trên người, trong ánh mắt tràn đầy bội phục. Tên kia man hoang đế quốc trung niên thương nhân ánh mắt 10 phần độc đáo. Ngay từ đầu liền dùng những thương nhân kia nhóm trong mắt gần như giá trên trời vỗ xuống 2 cây. Pháp kiếm, hiện tại xem ra, tên kia man hoang đế quốc trung niên thương nhân đơn giản chính là kiếm lợi lớn. Lợi nhuận cơ hồ qua gấp đôi. Nana mỉm cười nói, chúng ta thành chủ, chẳng những có thể luyện chế pháp khí, còn có thể luyện chế đan dược, là luyện đan đại sư. Sang năm các ngươi tới thời điểm, hẳn là có thể tại cái này đấu giá sẽ bên trên mua được đủ loại thần kỳ đan dược. Ta nghĩ, các ngươi sang năm tới thời điểm, cũng tuyệt đối sẽ không thất vọng. Luyện đan đại sư, nghe nói lời ấy, những đại thương nhân đó nhóm nguyên một đám ngã hít một hơi lạnh tức giận. Nhìn xem Dương Phong giống như tại nhìn một cái hành tẩu mỏ vàng. Dương Phong cười tủm tỉm nói, chắc hẳn đại gia biết rõ, ta cái này Hắc Thạch Thành thiếu nhất chính là người. Bất luận người nào vận tiễn 500 nô lệ sống sót đến Hắc Thạch Thành, liền có thể dựa dẫm vào ta mua được một bình đan dược. Đương nhiên, những nô lệ kia, ta cũng sẽ cho các ngươi một cái giá vừa ý. Tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi tay không mà tới. Tên kia hao phí lấy 30 vạn kim tệ mua. Hai cây pháp kiếm man hoang đế quốc trung niên thương nhân trực tiếp đứng lên nói. Thành chủ đại nhân, ta cái này liền về nước tổ chức nguồn cung cấp. Nhất định sẽ làm cho ngài hài lòng. Dương Phong mỉm cười nói. Ngươi để cho ta hài lòng, ta cũng sẽ bảo đảm để ngươi hài lòng. Thành chủ đại nhân, ngài yên tâm, ta cái này liền trở về tổ chức nguồn cung cấp. Đúng, ta cũng lập tức trở về đi tổ chức nguồn cung cấp. Ngoặc kép. Những cái kia đến từ các nơi các thương nhân cả đám đều hưng phấn vô cùng. Lớn tiếng kêu ầm lên, trận này yến sẽ thu được kết thúc mỹ mãn. Quá lợi hại, chỉ là 5 chuôi pháp kiếm, liền đã thu vào hơn 250 vạn kim tệ. Chủ nhân, ngài thật là quá lợi hại. Một gian phòng bên trong, Nana đứng tại Dương Phong sau lưng, giúp hắn xoa bóp bả vai. Một khuôn mặt sùng bái nói, hơn 250 vạn kim tệ. Đây tuyệt đối là so sánh khoản tiền lớn. Hoàn toàn có thể mua xuống Đại Hoang Thành Liên Hợp Thương Đoàn lúc này đây mang tới tất cả nô lệ. Cùng các loại vật tư, còn có đại lượng còn lại. Dương Phong cười nhạt một cái nói, những cái kia mặt đất bán đi ra ngoài bao nhiêu tiền? Nana một khuôn mặt sùng bái nhìn xem Dương Phong, ôn nhu nói, hết thảy bán đi 2,368 vạn kim tệ. Cái kia từng khối cái gì cũng không có thổ địa, vẻn vẹn chỉ là đâm một cái thẻ bài, liền bán ra nhiều như vậy kim tệ, để Nana đều có chút không dám tin tưởng. Phải biết, những cái kia thổ địa trước đó vẫn là không đáng một xu. Dương Phong có chút tiếc hận thở dài nói. Nhưng tiếc, bán thiếu đi, giá cả vẫn là thấp điểm. Nếu như không phải là vì nhanh hấp dẫn càng nhiều thương nhân lưu lại Hắc Thạch Thành, Dương Phong tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy liền đem những cái kia cánh đồng bán đi. Bất động sản thế nhưng là bạo lợi bên trong bạo lợi. Na Na nheo mắt, có chút không nói gì. Những cái kia mặt đất bán ra giá cả dưới cái nhìn của nàng đã quý đến kinh người. Thế nhưng là nghe Dương Phong miệng tức giận những cái kia mặt đất còn bán tiện nghi, để nàng có chút không dám tin tưởng. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo dị mang, ở trong lòng yên lặng thầm nghĩ, có nhiều như vậy kim tệ, có thể vì tiếp theo bộ kế hoạch làm chuẩn bị. Hắc Thạch Hoang Nguyên tại cùng thú nhân đế quốc giao giới lục liễu khu, lục liễu khu thổ cực kỳ cằn cỗi, chỉ có thể sản xuất một chua sót khó nuốt quả mọng, thổ đậu, cùng với một chút khó ăn rễ cây. Tại lục liễu trong vùng sinh hoạt thú nhân tộc cùng nhân tộc hỗn huyết bán thú nhân. Bán thú nhân sự thật bên trên là một loại bi kịch sản phẩm. Nhân tộc đế quốc một khi đánh vào thú nhân đế quốc cảnh nội, liền sẽ bắt đi rất nhiều thú nhân tộc mỹ nữ. Mà những cái kia thú nhân đế quốc đại quân đánh vào nhân tộc đế quốc quốc cảnh bên trong, đồng dạng không lưu tình chút nào, cũng sẽ cướp giật ra đại lượng nhân tộc mỹ nữ. Tại loại này bi kịch phía dưới đản sinh bán thú nhân, căn bản không bị nhân tộc cùng thú nhân cho rằng đồng bào của mình, mà là bị xem như dơ bẩn tội ác tồn tại. Thú nhân đế quốc phong tục một khi đản sinh ra bán thú nhân, liền sẽ đem những cái kia bán thú nhân trực tiếp vứt xuống lục liễu khu vứt bỏ. Tại lục liễu khu bán thú nhân nhóm nhưng là sẽ yên lặng tiếp nhận những học sinh mới bán thú nhân, làm vì đồng bào của bọn nó. Bán thú nhân cùng chủng tộc khác trong lúc đó sinh hạ hậu đại, cũng đồng dạng là bán thú nhân. Đời đời con cháu đều bị tiểu thiên thế giới chư đa chủng tộc khinh miệt đối xử, thậm chí là căm thù. Lục liễu khu một cái dốc núi về sau, một tên ghim một chùm đơn đuôi ngựa, chiều cao ước chừng 1m85, hai ngọn núi sung mãn, hai chân thon dài, tướng mạo mỹ lệ, mang theo một cỗ oai hùng tức giận bán thú nhân thiếu nữ, cầm trong tay một thanh kiếm gỗ không ngừng quơ, giọt giọt mồ hôi từ tên kia bán thú nhân thiếu nữ cái trán chậm rãi nhỏ xuống tới địa bên trên. Mồ hôi cơ hồ đem quần áo của nàng toàn bộ ướt nhẹp. Coi như thế, nàng cũng không có một chút buông lỏng, tu luyện một bộ cơ bản nhất kiếm thuật. Cái kia một bộ kiếm thuật tàn khuyết không đầy đủ, thế nhưng là nàng lại vẫn không có từ bỏ. Một kiếm phách, chọc, đâm, vẩy, chạm, mỗi một kiếm đều nghiêm túc vô cùng, đủ để cho rất nhiều người luyện võ thẹn thùng. Đột nhiên trong lúc đó, tên kia bán thú nhân thiếu nữ đột nhiên sắc mặt trắng nhợt, khí tức một xóa, một ngụm máu tươi trực tiếp từ trong miệng của nàng phun ra, rải xuống đại địa. Cái kia một bộ kiếm thuật tàn khuyết không đầy đủ, người này bán thú nhân thiếu nữ tu luyện bộ kiếm thuật này quá mức khắc khổ, bất chi bất giác đã đem chính mình luyện đả thương. Không có có danh sư chỉ đạo, mong muốn tu luyện có thành tựu, cực kỳ khó khăn. Một tên tuổi chừng 12-13 tuổi, xanh xao vàng vọt, mọc ra một đôi tai mèo, tứ chi mảnh khảnh bán thú nhân tiểu nữ hài, một khuôn mặt hoảng sợ chạy tới nói, Tạp Lạc Nhi tỷ tỷ, không xong, thật nhiều lang kỵ binh, thật nhiều lang kỵ binh giết tới chúng ta thôn. Tạp Lạc Nhi xinh đẹp sắc mặt thay đổi, trong mắt chớp động lên vô tận phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi nói, lang kỵ binh, đồng thú nhanh như vậy lại bắt đầu sao? Những xúc sinh này, cái gọi là đồng thú, chính là thú nhân đế quốc bên trong thú nhân, sẽ ở mùa đông thời điểm thỉnh thoảng đối với cái kia lục liễu khu tiến hành càn quét, cướp đoạt nửa thú nhân nhất tộc lương thực, đồng thời đem nửa thú nhân nhất tộc bên trong mỹ nữ bắt đi, chính mình hưởng dụng, hoặc trực tiếp bán cho nhân tộc nô lệ thương nhân đổi lấy các loại vật tư. nửa thú nhân nhất tộc bên trong Từ Tại rất nhiều đều là từ tuấn nam hoặc mỹ nữ sinh hạ hậu đại. Bởi vậy bình thường đều dáng dấp không xấu. Mặc dù so không bằng tinh linh nhất tộc từng cái đều là tuấn nam mỹ nữ. Dung mạo rất mỹ lệ, phụ nữ tỷ lệ cũng xa so nhân tộc muốn cao hơn nhiều. Bán thú nhân nữ nô tại trong nhân tộc cũng 10 phần được hoan nghênh. Vô luận là thú nhân đế quốc còn là nhân tộc đế quốc, đều chưa từng có đem bán thú nhân xem như đồng bào đến xem. Bởi vậy giết lên bán thú nhân đến, không có chút nào nửa ngón tay mềm, đơn giản coi như cắt rau hẹ cũng thế. Cắt một lứa lại một lứa, Tạp Lạc Nhi trong hai mắt cơ hồ dâng trào ra lửa giận. Gàn từng chữ, Tiểu Lan muội muội, ngươi ở đây tránh tốt, ta liền tới đây, nghĩ biện pháp đem Bella Thầm Thầm các nàng cứu trở về. Còn không có chờ Tiểu Lan đáp lời, Tạp Lạc Nhi liền nắm chặt nàng vũ khí duy nhất kiếm gỗ, hướng sườn núi nhỏ bên ngoài phóng đi. Xông lên ra sườn núi nhỏ, chính là Tạp Lạc Nhi ở tiểu sơn thôn. Lúc này ở cái kia tiểu trong sơn thôn khắp nơi có thể thấy được từng đầu cự lang ngang ngược. Rất nhiều cự lang trong miệng đều cắn tiểu trong sơn thôn bán thú nhân miệng lớn nhai nuốt lấy. Máu tươi văng khắp nơi, toàn bộ sơn thôn đều tràn ngập kêu thảm cùng rên rỉ. Những con sói kia nhân tộc các chiến sĩ nhưng là kéo lấy cái kia trong sơn thôn từng người từng. Người bán thú nhân phụ nữ, không chút kiêng kỵ cuồng tiếu khi nhục các nàng. Các ngươi những xúc sinh này, Tạp Lạc Nhi một nhìn nhân gian địa ngục bi thảm một màn. Một cơn lửa giận từ trong lòng của nàng điên cuồng bay lên. Huy động kiếm gỗ, hướng về một tên ngoan nhân chiến sĩ trực tiếp đâm tới. Nơi đây còn có một cái cô nàng xinh đẹp, lúc này đây thật là kiếm lợi lớn, đem nàng bắt lại bán đi, chúng ta nhà liền từng có đông lương thực. Tên kia ngoan nhân chiến sĩ nắm giữ tam giai chiến sĩ tu vi, loan đao trong tay gẩy ra, tiện tay chấn động, trực tiếp đem Tạp Lạc Nhi kiếm gỗ đánh bay, duỗi tay nắm lấy cái kia Tạp Lạc Nhi đầu. Cứ như vậy ngạnh sinh sinh nhấn một cái, trực tiếp đem Tạp Lạc Nhi đặt tại trên mặt đất. Tạp Lạc Nhi như thế nào giãy giụa đều không thể từ tên kia ngoan nhân chiến sĩ trong tay tránh thoát. Ngay sau đó, tên kia ngoan nhân chiến sĩ liền giữ tợn nở nụ cười, bắt đầu xé rách lấy Tạp Lạc Nhi quần áo trên người. Trong hai mắt sáng lên, tại sao lão thiên gia muốn dạng này đối với chúng ta nửa thú nhân nhất tộc? Chúng ta lại không có sai. Chúng ta cũng không phải tự nguyện đi tới thế giới này. Tại sao muốn như thế đối với chúng ta? Tạp Lạc Nhi hai mắt xích hồng, thê lương bi gào, hai hàng huyết lệ từ nàng cái kia kiên nghị dũng cảm trong mắt chảy xuống. Biểu hiện ra nàng đã bi phẫn tới cực điểm. Các ngươi bán thú nhân cũng không có sai, thời điểm các ngươi bán thú nhân không có cường giả che chở thôi. Nương theo lấy một đạo có chút tiếng thở dài, Dương Phong chân đạp hư không, từ giữa không trung từng bước một đi tới. Tạp Lạc Nhi thấy được từ giữa không trung đi ra Dương Phong, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng hy vọng. Cái kia một con sói người chiến sĩ trong mắt lóe lên một đạo ngưng trọng, đem dưới thân Tạp Lạc Nhi trực tiếp nắm lên vung ra một bên. Ngửa mặt lên trời ra một tiếng kêu to nói. Địch tập, đối phương là tu sĩ nhân tộc. Đầu kia ngoan nhân chiến sĩ vừa mới ra kêu to, Dương Phong liền bước ra một bước, trực tiếp xuất hiện tại trước người của nó. Một đạo kiếm quang tại phần gáy của nó trong lúc đó lóe lên. Thật nhanh kiếm. Cuối cùng một cái ý niệm trong đầu tại tên kia ngoan nhân chiến sĩ trong óc thoáng qua. Đầu lâu của nó lập tức trực tiếp bay lên cao cao. Một bầu nhiệt huyết từ thân thể của nó bên trong phun ra. Cái kia giọt giọt máu tươi hướng Dương Phong tung tóe bắn đi. Lại tại tiếp xúc đến hắn hộ thể pháp lực cháo đằng sau bị nhất bắn bay ra. Một giọt máu tươi cũng không có nhiễm tại hắn thân bên trên. http://www.sop com txt 9031620728082. HTML uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.